Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, tự sát. Hay là hắn giết? Tốc độ cao, Văn tự thủ phát điện thoại di động đồng bộ xem. Bạch Ngạn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không có chút gì do dự, hắn đẩy ra ở trước cửa sổ vây quanh người đi đường. Cúi đầu nhìn về phía dưới lầu. Vị kia quần dài màu đỏ nữ tử, lúc này đã rót ở một mảnh vũng máu chính giữa. Bạch Ngạn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn đối với bạn gái mình trầm giọng nói, "A Mị, mau đánh 120. Nói xong, Bạch Ngạn liếc về liếc mắt đã dần dần hướng bên này xúm lại người đi đường. Cau mày một cái, sau đó lập tức ngựa không ngừng vó câu đi xuống lầu 2. Lúc này, dưới lầu, vị kia quần đỏ bên cạnh cô gái đã xúm lại nhiều người đi đường. Hồng y nữ tử hai mắt nhắm chặt, ngã vào trong vũng máu. Trên người còn không ngừng có ồ ồ máu tươi chảy ra. Tán loạn tóc dài đã bị máu tươi nhuộm dâng lên nhiều điểm đỏ thẫm. Vây xem một ít mật tiểu nữ sinh đã phát ra một tiếng kêu sợ hãi chặt che cặp mắt. Còn còn sống sao? Đứng ở hàng trước mấy cái đại nam nhân, một nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, cũng không có có ai can đảm đó lên kiểm tra trước xuống. Bất quá, từ cao như vậy trên lầu rớt xuống đến, còn sống tỷ lệ cơ hồ có thể vì linh. Dù sao, chỗ ngồi này đại hình thương hạc, có thể chừng thập nhị tầng lầu cao. Cảnh sát, nhường một chút. Cảnh sát, liền đang vây xem người xem do dự bất quyết thời điểm. Từ trên lầu thở hồng hộc chạy tới Bạch Ngạn, móc ra cảnh quan chứng. Đối với mọi người vây xem hô, quần chúng vây xem rất tự giác là Bạch Ngạn nhường ra một con đường tới. Bạch Ngạn đi tới quần đỏ nữ tử trước người, ngồi xuống. Đầu tiên là thử một chút nàng hơi thở, sau đó kéo ra nàng mí mắt. Ở mọi người vây xem dưới ánh mắt, Bạch Ngạn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài. Một người trung niên nam tử hỏi, cảnh quan, nàng, Bạch Ngạn cười khổ một tiếng. Đã cứu không? Nghe được Bạch Ngạn lời này, mọi người đồng loạt thở dài, trên mặt mang theo tiếc cho, cùng không hiểu. Nhìn vị này té lầu nữ hài, cũng liền chừng 20 tuổi bộ dáng, tuổi trẻ đẹp đẽ, làm sao sẽ nghĩ không mở, cứ như vậy nhảy lầu đây. Hiển nhiên, ở người đi đường ý tưởng trong, vị này quần đỏ nữ hài, 8 phần 10 là cái gì có chuyện gì không nghĩ ra. Lựa chọn nhảy lầu tự sát, Bạch Ngạn đứng dậy, vây quanh quần đỏ nữ hài thi thể cúi đầu chuyển mấy vòng. Lôi kéo cằm, cau mày suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, nhìn tòa kia chừng cao hơn 40 mét thương hạc, cuối cùng lẩm bẩm tự nói, thật là tự sát sao? Bạch Ngạn cầm điện thoại lên, gọi cho Thanh Thành bót cảnh sát thành phố. Dương đội trưởng, là ta, Bạch Ngạn, ở thành Nam khu Vạn Tượng thương hạ bên này, vừa mới phát sinh một trận té lầu án kiện. Té lầu là một gã nữ nhân trẻ tuổi, hiện tại đã xác nhận tử vong. Ta trước mắt còn không cách nào phán định đây là tự sát hay lại là một trận mưu đồ đã lâu bị giết. Bạch Ngạn lời nói bị Trình Dạ nhận lấy. Trình Dạ đã chẳng biết lúc nào cũng đi xuống lầu, mà sau lưng hắn còn đi theo Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu hai nàng, cùng với Bạch Ngạn bạn gái. Lúc này Trình Dạ sắc mặt nặng nề nhìn kia ngã trong vũng máu thi thể, giọng khẳng định nói, Bạch cảnh tham, chàng này té lầu án kiện cũng không phải là tự sát, mà là một trận bị giết. Bạch Ngạn nghiêng đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn Trình Dạ. Trình Dạ, ngươi tại sao khẳng định như vậy? Bạch Ngạn cũng hoài nghi, này lên té lầu án kiện hoặc không phải là một cái đơn giản vụ án tự sát. Có thể trước mắt, Bạch Ngạn không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh đây là một trận bị giết án kiện. Cụ thể phán định, còn phải chờ hắn bắt được liên quan tới người chết thân phận cụ thể tài liệu sau khi. Có thể làm Bạch Ngạn không nghĩ tới là Trình Dạ lại có thể xác định vị nữ tử này là bị hắn giết. Đối mặt Bạch Ngạn nghi ngờ, Trình Dạ cười nhạt, chỉ tòa ca yêu thương hà, mở miệng chậm rãi nói, mới vừa rồi chúng ta ở lầu 2 thấy người chết không trung rơi xuống lúc ở chúng ta trong tầm mắt dừng lại thời gian ước chừng ở một giây. Chỗ ngồi này thương hạ là dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc cách thức xây, mỗi tầng lầu cao độ ở 3-10 mét, trên dưới trôi lơ lửng ở 0-2 mét. Dĩ nhiên ở lầu một lối vào có một đoạn thang lầu độ cao ở 0-5 mét, như vậy cả tòa lầu cao độ ở 4-7 mét. Chúng ta thanh thành vị trí chỗ ở trọng lực tăng tốc độ là 9-814-6 mét mỗi lần thứ 2 phương giây. Tin tức khí tượng bảo hôm nay không gió, cho nên coi thường sức gió ảnh hưởng. Căn cứ đường parabol định lý, H bằng 12 giờ T mũ 2, ta phía trên đề cập tới, người chết ở lầu 2, cũng chính là ở lầu 2 kia đoạn 3-10 mét chuyển vị trong, sử dụng thời gian là 0-10 giây. Gần giống như có thể được ra, người chết ở đến lầu 2 đỉnh cấp thời điểm, tốc độ là 29-58 mét/giây, từ đó trinh thám ra, người chết toàn bộ té lầu quá trình, tốn thời gian 3-58 giây, chuyển vị 46-68 mét, cho nên, người chết té lầu vị trí, nhất định là tại mái nhà thiên thai, mà cũng không phải là những tầng lầu khác. Trình Dạ liếc về liếc mắt đã trợn mắt hốc mồm há hốc miệng ba, không biết nên nói cái gì. Bạch Ngạn tiếp tục bắt đầu hắn trinh thám, chúng ta sẽ chết người té lầu gần giống như hóa thành bình ném vận động. Nếu người chết là tự sát lời nói, như vậy nàng rơi xuống quỹ tích hẳn là thẳng đứng rơi xuống, hoặc là cho dù người chết ở tự sát trước đi phía trước nhảy một đoạn ngắn, nàng kia ở tài nghệ phương hướng bên trên tăng tốc độ nhiều nhất chỉ có thể có 0-5 mét/giây. Hôm nay không gió, có thể coi thường sức gió ảnh hưởng, trở lực quá nhỏ, mà người chết hạ xuống phương thức là dọc theo hạ xuống, trở lực coi thường cũng không ảnh hưởng cuối cùng tính toán, trải qua tính toán được. Nếu như tự sát lời nói, người chết rơi vị trí ở thương hạ tài nghệ khoảng cách hẳn ở 0-3 mét bên trong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trình Dạ chỉ một chút người chết vị trí chỗ ở. Rất rõ ràng, người chết khoảng cách đại hạ tài nghệ khoảng cách ở 10 mét ra ngoài. Tính toán ra, người chết ở té lầu lúc có tài nghệ tốc độ ở 4 giây trái phải. Trừ phi là có ngựa ở người chết phía sau, cho người chết một cái to lớn lực đẩy. Nếu không, người chết rơi xuống vị trí, tuyệt đối sẽ không ở nơi này. Trình Dạ nhìn chằm chằm Bạch Ngạn, một chữ một cái nói. Chàng này té lầu án kiện, cũng không phải là một trận bình thường tự sát, mà là một trận sớm có dự mưu cố ý mưu sát. Bạch Ngạn lập tức kịp phản ứng. Đối với quần chúng vây xem giống to, tất cả mọi người không nên tới gần thi thể, tránh cho phá hư hiện trường phát hiện án. Sau khi nói xong, Bạch Ngạn giơ tay lên bên trong điện thoại, mới vừa rồi hắn bị Trình Dạ một thông phân tích cho kinh sợ. Ngược lại quên, gọi cho Dương đội trưởng điện thoại còn không có cắt đứt. Bạch Ngạn mở miệng, Dương đội trưởng, vẫn còn chứ, vẫn còn ở. Dương đội trưởng trả lời, Trình Dạ ở bên cạnh ngươi. Bạch Ngạn liếc về liếc mắt kia cất Kabuto, ánh mắt nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trình Dạ gật đầu một cái, đúng, hôm nay ngẫu nhiên ở trong thương trường gặp phải, hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta. Dương đội trưởng bên kia thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, Bạch Ngạn, mới vừa rồi Trình Dạ đối với vụ án này phân tích, ta đã nghe được, Mặc dù ta không có ở hiện trường, nhưng ta phỏng chừng Trình Dạ Lời muốn nói những số liệu kia hẳn không sai chứ. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng là phá giải vụ án, Bạch Ngạn hay lại là gật đầu trả lời. Không sai, con số cụ thể ta không xác định, nhưng hẳn phân tích không có sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.